Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 929, chương 940. Con mắt màu đỏ, con mắt ngay chính giữa có một chút hắc mang. Một vòng lại một vòng màu đen vòng tròn từ trung ương hướng về xung quanh xếp đi. Mà ngay ở này đạo đạo màu đen cuộn dây lên phân bố 9 cái câu ngọc. Người bình thường nắm giữ di động camera tự nhiên rất khó coi rõ ràng như thế. Cũng chính là có thể thấy rõ thân thể cơ bản đường viền. Thế nhưng chính thức thiết bị nhưng nhìn ra đặc biệt rõ ràng ràng. Con mắt mỗi cái chi tiết nhỏ đều triển lộ không thể nghi ngờ. Cách xa xôi khoảng cách ở trên màn ảnh nhìn thấy này con mắt đều sẽ làm người sờn cả tóc gáy toàn thân phát tởm. Này, đôi mắt này, không phải là cùng Takahashi Karen như thế sao? Là hắc thiên sứ con mắt, tuy rằng toàn thể có khác nhau, nhưng từ câu ngọc cùng về màu sắc xem, xác thực là hắc thiên sứ con mắt không có sai. Hắn cùng hắc thiên sứ có liên quan gì sao? Chẳng lẽ lại là một cái thánh chủ giáo siêu phàm? Nếu như ở thành phố Tokyo trong phạm vi ngược nhân loại, không thể tưởng tượng nổi, Takahashi Karen Sheragan từ lâu ở toàn cầu các quốc gia trong hồ sơ. Cặp kia kỳ lạ con mắt muốn không chú ý đến đều khó khăn. Tuy rằng ở thánh chủ giáo điển tịch bên trong chưa bao giờ ghi chép qua như vậy kỳ dị con mắt. Nhưng nói không chắc là thiên sứ cùng đảo quốc bản thổ sản sinh cái gì kỳ diệu phản ứng hóa học đây. Shimozuma Kiyomi rõ ràng ở từ trước thu dọn trong tài liệu. Mizuno Sora tuyệt đối cùng Takahashi Karen không có bất kỳ trực tiếp hoặc là gián tiếp tiếp xúc. Một cái ở Tokyo, một cái ở Đông Bắc, Tohoku, một cái từ đầu đến cuối chỉ ở Kanto hoạt động, một cái ở Ryuta huyện thể hiện rồi chính mình kỳ tích sau liền lập tức lẩn trốn. Hơn nữa với siêu phàm lực lượng lên cũng không có dù cho nửa điểm tương đồng. Này không phải trực giác của nàng, mà là trải qua khoa học phương pháp thống kê sau kết luận. Bất luận cái nào siêu phàm người tế mạng lưới đều trải qua nhân viên tình báo thống kê phân tích. Ở tình báo học bên trong hai người tuyệt không tồn tại nửa điểm quan hệ xã hội lên liên hệ. Có thể hiện tại Mizuno Sora con người chính là tốt nhất chứng cứ. Hắn cùng Takahashi Karen có người bên ngoài không biết chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào? Mizuno cùng Takahashi Karen, chẳng lẽ hai người sức mạnh khởi nguồn là tương đồng? Vẫn là nói thực lực đến trình độ nhất định sau con mắt đều sẽ xuất hiện biến hóa. Người sau hiển nhiên không thể. Cùng Takahashi Karen không phân cao thấp siêu phàm bên trong cũng không ai có nàng như vậy đặc. Thù đồng lực, vẫn là nói hai người bọn họ dùng siêu phàm phương thức. Khoa học không biết con đường. Đáng ghét, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Shimojima Kiyomi đứng ở tại chỗ. Trên nét mặt chỉ có lo lắng mà không gặp hoảng sợ. Theo xử lý sự kiện càng ngày càng nhiều, nàng đối với sinh tử sợ hãi tựa hồ cũng càng ngày càng thấp. Mà hiện trên mặt đất người bình thường cũng tốt, đội tự vệ cũng được. Ở như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất trước mặt đã không nhịn được nơm nớp lo sợ thậm chí chảy trốn, đặc biệt là ở Mizuno Sora mở hai mắt ra sau. Trong nháy mắt phả vào mặt áp lực làm người đại não đều ở rừng không ngừng run rẩy. Nguyên bản trong lòng còn chưa có quá nhiều đề phòng đảo quốc chính phủ. Đang nhìn đến cặp kia cùng Takahashi Karen đồng dạng con mắt sau nhất thời lông tơ nổ lên. Takahashi Karen tuy rằng cùng America đạt thành hòa giải, nhưng cùng toàn bộ đảo quốc vẫn là như nước với lửa. Các đại nhân vật nhưng là hết sức e ngại Takahashi Karen lúc nào một ý nghĩ không nghĩ ra ngay ở Tokyo phóng thích cuối cùng binh khí, hoặc là ý nghĩ hiểu rõ cũng sẽ bỏ ra cuối cùng binh khí. Ngay ở Shimojima Kiyomi đại não điên cuồng suy nghĩ thời điểm, vốn là kỳ quái lạ lùng giật thải lưu hoa sắc trời nhưng âm trầm xuống. vẫn như cũ là đủ mọi màu sắc, có điều toàn thể nhưng ánh sáng lờ mờ, nặng nề sắc thái nhường tâm thần cực hạn ngột ngạt. Trở rơi rồi, một bên viên chức nói ra. Shimojima Kiyomi trong lòng suy nghĩ. Ngày hôm nay Tokyo bầu trời chịu đến rất nhiều tự dưng phá hoại. Đầu tiên là từ phương xa mà đến nói vệt ánh sáng quỹ tích. Hiện tại toàn bộ sắc trời lại âm trầm xuống. Nhân loại tuy rằng có mưa xuống đạn loại này khoa học kỹ thuật thủ đoạn, nhưng muốn phạm vi lớn thay đổi một tòa thành phố lớn bầu trời vẫn là nói chuyện viển vông thôi. Lấy Kawaguchi thị làm trung tâm, toàn bộ thành phố Tokyo sắc trời đều đang nhanh chóng âm trầm xuống. So với ánh nắng chiều đến đêm đen thay đổi tốc độ càng nhanh hơn. Mà đối mặt này vượt xa người thường quy khí trời tập kích. Đảo quốc quan phủ căn bản làm không ra bất kỳ hữu hiệu cử động. Hay là đem Mizuno tại chỗ đánh giết có thể ngăn lại loại này sắc trời biến hóa. Nhưng loại ý nghĩ này cực kỳ ngu xuẩn. Yuriwaka Daijin cường độ e sợ vượt xa Takahashi Karen. Vũ khí thông thường căn bản là không có cách đem đánh giết. Mà nếu như đánh giết không được, đón lấy sắp sửa đối mặt nhưng là Yuriwaka Daijin phản kích. Đảo quốc không chịu đựng nổi ở Tokyo đánh một trận siêu phàm chiến tranh đánh đổi. Như vậy là tốt rồi. Thế cuộc tuyệt đối không nên lại chuyển biến xấu xuống. Shimojima Kiyomi lòng bàn tay chảy mồ hôi. Nàng ngột đến nheo mắt lại. Từ trầm thấp trên bầu trời bỗng nhiên rít gào ra ác liệt cuồng phong. Uy lực mạnh mẽ cuồng phong không khác biệt công kích về phía xung quanh. Trên không chim, kiên cố bê tông kiến trúc, mặt đất nhân loại, cuồng phong ngay mặt. Shimojima Kiyomi không được không dùng bàn tay thả ở trước mắt chống đối. Rầm rầm, hai bên đường đi bảng hiệu mặt đất báo chí bị cuồng phong thổi đến mức phần. Phật vang vọng, có điều mười mấy giây, Shimojima Kiyomi liền không thể không tiến vào bên trong xe. Bên ngoài sức gió đã lớn đến không cách nào đứng thẳng trình độ, mà coi như là ngồi ở trong xe. Cửa kính xe lên cũng thỉnh thoảng sẽ bị thổi tới ven đường linh kiện gõ. Sức gió nếu như to lớn hơn nữa tới trình độ nhất định, nói không chắc coi như một nặng 2 tấn ô tô cũng sẽ trực tiếp hất bay lên trời. Ngoặc kép chấm than, một cái bị cuồng phong cuốn lên thiết côn thẳng táp cắm ở cửa kính xe lên. Chùi Shimojima Kiyomi ra đầu mà qua. Này nếu như lại hơi lệch lên một điểm chính là mạng người quan trọng. Dù là lấy Shimojima Kiyomi trong lòng tố chất cũng không nhịn được biến sắc biến đổi. Đòn đánh này vượt cương. Kiếm đạo bên trong căn bản là không nói phải như thế nào đón đỡ này một công kích. Đây chỉ là một góc băng sơn. Kawaguchi trong thành phố khắp nơi là một phái gào khóc thảm thiết âm thanh. Mà bị cuồng phong cuốn lên đủ loại vật thập dễ dàng liền tạo thành sắc bén phá hoại. Như Shimojima Kiyomi như vậy trốn ở trong xe chính là may mắn. Còn có rất nhiều đứng ở ven đường người căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ trong khoảng thời gian ngắn biến hóa nhiều như vậy. Trực tiếp ở cuồng phong cuốn lên bên trong bị trọng thương. Trực tiếp tại chỗ bỏ mình cũng không phải số ít. Nhân gian thảm kịch. Mà này thậm chí không phải siêu phàm cố ý làm ác. Chỉ là vô ý cử chỉ. Thân thể của nhân loại ở siêu phàm sức mạnh trước chính là như vậy yếu đuối. Nhẹ nhàng thổi hơi thở sẽ hồn phi phách tán. Bên trong xe các nhân viên biểu hiện càng thêm không thể tả. Bọn họ cúi đầu đem chính mình giấu ở ô tô phần dưới. Chỉ có một người cẩn thận từng ly từng tí một nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Bầu trời, lọt, âm trầm bầu trời đột nhiên vẩn đục lên, đủ mọi màu sắc ánh sáng hỗn tạp cùng nhau, sán lạn màu sắc hỗn tạp kết quả là vẩn đục. Từng đạo vui tay vui mắt ánh sáng trở nên ô tạp không thể tả. Mà một đạo chỗ hồng từ vẩn đục trung tâm, cũng chính là Mizuno đỉnh đầu xuất hiện, trời lọt một đạo lỗ hồng. Chỗ hồng còn ở cuồn cuộn không ngừng cấp tốc mở rộng bên trong. chỉ là chỗ hồng bên trong cũng không phải tưởng tượng ánh mặt trời đột phá ô uế, là càng âm trầm ép người hắc ám, mây đen tầng chồng lên nhau, dày đè lên như là cổ tháp bảo tháp, âm âm, mây đen bên trong chớp qua một đạo trắng xám điện quang. Phảng phất chiến tranh mở ra lúc tiếng trống, khủng bố mưa to từ trên trời giáng xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.